Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 839, pháo kích. Tây Hy Chí Tôn, Lý Cầu Tiên nhìn xem lớn biểu hiện trên màn ảnh ra đạo thân ảnh này. Cảm giác 10 phần ngoài ý muốn. Lý Cầu Tiên, Tây Hy Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên. Tựa hồ là biết được chính mình chỉ cần theo kế tiếp khóa. Một giây sau liền có thể đem cái này nhớ mãi không quên muốn đánh giết đối thủ giết chết lúc. Tây Hy Chí Tôn ở thời điểm này đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Trên mặt không có bất kỳ cái gì vốn nên có điên cuồng cùng vẻ oán hận. Một màn này rơi xuống Lý Cầu Tiên trong mắt không khỏi làm hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi không phải muốn giết ta à? Hiện tại, ngươi người ở nơi nào? Giết ngươi, ta tất nhiên là muốn giết ngươi. Đồng thời ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tây Hy Chí Tôn nói, nhìn xem Lý Cầu Tiên, tựa hồ muốn đem hình dạng của hắn triệt để nhớ kỹ. Ngươi là ta trong cuộc đời ma chướng. Dù là ta cuối cùng thành Chí Tôn, vẫn chưa có thể đưa ngươi cái này ma chướng thuận lợi thoát khỏi. Chúng ta đãi giết ngươi một ngày này đợi mười mấy cái, mấy trăm tinh năm, mà giờ này khắc này, ta rốt cục chờ đến. Bởi vậy, để ta nhìn ngươi, để ta cẩn thận nhìn xem ngươi, thấy rõ ràng hình dạng của ngươi, thấy rõ ràng ngươi đến lúc đó thống khổ kêu rên. Bởi vì, hôm nay qua đi, ta đem lại không có hy vọng nhìn thấy ngươi bộ dáng, mà ngươi cũng sẽ vĩnh viễn luôn là một cái dần dần dập tắt cái bóng, trở thành ta một đoạn vĩnh viễn sẽ không quên mất ký ức, chôn sâu ở trong lòng, thẳng đến sông cạn đá mòn, thẳng đến chân trời góc biển, thẳng đến ta chết, hoặc vĩnh sinh bất hủ một khắc này. Xem ra ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. Như vậy, ngươi dự định để ai tới đối phó ta? Ngươi tự mình xuất thủ, lại hoặc là để bảo đảm vạn vô nhất thất, mời ngươi sư tôn tâm ma chí tôn vị này đỉnh phong chí tôn đến tự mình xuất thủ. Lý Cầu Tiên, ngươi không cần ngụy trang, ngươi cùng ta đều rõ ràng, ngươi bây giờ độ mạnh căn bản không phải bình thường chí tôn chỗ có thể sánh được. Ba cái kia vẫn lạc trên tay ngươi khư thú tộc cường giả chính là tốt nhất tấm gương. Ủng có vô hạn liệt dương kính cái này vô thượng chí bảo nơi tay ngươi. Liền đỉnh phong chí tôn đều có thể chém giết. Ta như thế nào sẽ chân thân xuất hiện tại trước mặt ngươi? Lý Cầu Tiên có chút kỳ quái. Hắn tại chém giết khư thú tộc ba vị cường giả chí tôn sau tận lực tại bốn phía lưu ý một vòng. Cũng không có phát hiện có cái gì giấu kín chí tôn tồn tại. Ấn lý thuyết hắn làm những chuyện như vậy hẳn là thần không biết quỷ không hay mới là. Làm sao vị này Tây Hy Chí Tôn, thế mà đối với hắn và tam đại khư thú tộc Chí Tôn một trận chiến rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ lại cái kia tam đại Chí Tôn là nàng mời tới? Bất quá nàng ở đâu ra phân lượng mời được tam đại khư thú tộc Chí Tôn? Bất quá rất nhanh, hắn lại đem những ý nghĩ này khu trục sau đầu. Vũ trụ mênh mông bên trong rất nhiều thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Liền liền những danh xưng kia vĩnh sinh bất hủ vô thượng đại năng giả cũng không dám nói chính mình. Có thể thấy rõ vũ trụ toàn bộ huyền bí. Thậm chí thường thường kính sợ tự xưng chính mình đối với vũ trụ hiểu rõ bất quá giọt nước trong biển cả. Dưới loại tình huống này Tây Hy Chí Tôn đám người nắm giữ lấy phương pháp đặc thù cảm ứng được. Chính mình cùng tam đại khư thú tộc Chí Tôn một trận chiến cũng không phải không có khả năng. Mà trước mắt, khi biết chính mình có được chém giết tam đại Chí Tôn chiến lực sau Tây Hy Chí Tôn vẫn không chút. Do dự xuất hiện ở trước mặt mình đồng thời ngôn từ chuẩn xác xưng hắn hôm nay hẳn phải chết không? Nghi ngờ, xem ra Tây Hy Chí Tôn có lẽ còn nắm giữ lấy cái khác khó lường thủ đoạn. Ngươi bộ dáng, ánh mắt của ngươi, ta đều nhớ kỹ. Lý Cầu Tiên, ta mặc kệ ngươi đến cùng có phải hay không hắn chuyển thế chi thân. Hiện tại cũng không trọng yếu. bởi vì chúng ta ở giữa hết thảy ân ân oán oán. Hôm nay bên trong đều đem xóa bỏ, từ nay về sau, ta sẽ không lại hận ngươi, cũng sẽ không lại oán ngươi, thậm chí, khả năng tại một ngày nào đó hồi tưởng lại chúng ta năm đó từng ly từng tí. Ta sẽ còn hoài niệm ngươi, hoài niệm vậy chúng ta thanh xuân, dù sao, ngươi đã chết, ta Tây Hy lại thế nào đối với ngươi hận đến khắc cốt minh tâm. Cũng sẽ không cùng một người chết so đo. Chí Tôn Đại Nhân, Lý Cầu Tiên căn cứ thông tin tín hiệu khóa chặt vị trí của chúng ta. Hắn chính muốn đi vào khư giới. Lúc này, tân nhiệm phụ tá đột nhiên gọi nói. Lý Cầu Tiên không phải người ngu. Tây Hy Chí Tôn biết rõ hắn có thể chém giết tam đại khư thú tộc chí cường giả tình huống dưới vẫn. Dám đến đây ám sát với hắn. Nếu như không có nhất định át chủ bài nói thế nào đều nói không lại đi. Bởi vậy lúc này bất luận như thế nào, trước chạy trốn tới khư giới lại nói, tiến vào khư giới, hắn đem có thể miễn dịch Chí Tôn bên ngoài 9 thành 9 công kích. Khóa lại vị trí của hắn, khởi động chôn vùi cự pháo, rót vào vũ trụ bọt biển đạn pháo, nã pháo, hai pháo liên phát. Tây Hy Chí Tôn không chút do dự hạ lệnh. Đúng, đạt được chỉ lệnh đã sớm làm xong hết thầy chuẩn bị phụ tá lớn tiếng hét lại. Không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diệt thế giả chiến hạm đều tại chấn động nhẹ nhẹ lên. Vô số năng lượng hết thầy tập trung đến chiếc chiến hạm này chủ pháo bên trên. Năng lượng ba động khủng bố tại chủ pháo vị trí cấp tốc ngưng tụ. Hai pháo tề phát, nàng chuẩn bị kỹ càng. Một pháo dùng cho tiêu tốn Lý Cầu Tiên trong tay vô thượng chí bảo hằng quang chiếc nhẫn phục sinh. Hiệu quả, thứ hai pháo, thì là chân chính một kích chí mạng. Cái này hai pháo khoảng cách bất quá mấy hơi thở. Đừng nói Lý Cầu Tiên vừa mới thành tựu chí tôn rất nhiều vô thượng pháp chưa viên mãn. Liền xem như hắn đem chỗ có vô thượng pháp toàn bộ tu luyện tới viên mãn cấp độ. Mấy hơi thở liên tục lọt vào hai lần chí mạng tính đả kích vẫn chỉ có một con đường chết. Mà cơ hồ tại Tây Hy Chí Tôn hạ lệnh nã pháo đồng thời. Tư duy nguyên điển tu luyện tới tiểu thành giai đoạn Lý Cầu Tiên đã cảm ứng được một loại nguy cơ. Trước đó chưa từng có giáng lâm, cho dù hắn giờ phút này đã tiến vào khư giới. Loại kia nguy cơ vẫn giống như một thanh treo móc ở trên đỉnh đầu lợi kiếm. Cấp tốc chợt hạ xuống, tựa hồ một giây sau liền muốn đem hắn triệt để chém giết. Hôi phi yên diệt, không được, Lý Cầu Tiên sắc mặt biến hóa, xâm nhập khư giới ở trong thân hình đột nhiên gia tốc. Trong chốc lát đánh vỡ khư giới tầng thứ nhất, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba bích chướng. Xông vào khư giới tầng thứ ba bên trong, lại tiến vào khư giới tầng thứ ba sau hắn không dám có nửa phần trì trệ. Tốc độ vẫn là toàn diện bộc phát, chẳng mấy chốc sẽ xâm nhập tầng thứ tư. Nhưng mà, không chờ hắn tới kịp chân chính tiến vào khư giới tầng thứ tư bên trong. Lấy hắn làm trung tâm cái kia phiến khư giới, sụp đổ, thật giống như bình tĩnh mặt biển. Đột ngột xuất hiện một cái cự đại cái hố chìm xuống, mang theo trên mặt biển tất cả nước biển liên tục không ngừng hướng cái này hình thành hố to ở. Trong chảy ngược, đến mức rõ ràng vũ trụ bọt biển trúng đích vị trí cũng không phải là khư giới tầng thứ ba Lý Cầu. Tiên, có thể thân hình của hắn vẫn giống như đi thuyền tại hải dương mặt ngoài thuyền đồng dạng. Theo cái hố hiện lên. Vòng xoáy hình thành, không tự chủ được nuốt vào. Đây là vũ trụ bọt biển. Bị thôn phệ đi xuống Lý Cầu Tiên cảm thụ được phía dưới cái kia cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Đồng tử kịch co lại. Hoàn Quang Chí Tôn từng hướng hắn đề cử qua cái này loại nghe nói dù là phàm nhân đem sử dụng đều. Có thể diệt giết Chí Tôn khủng bố sát khí. Đây là một loại cần lấy một cái cấp Chí Tôn thế giới. Cũng vận dụng rất nhiều đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật mới có thể chế thành cường đại binh khí. Thường thường bị 13 động thiên làm chiến lược tính vũ khí dự trữ. Mặc dù loại binh khí này tại ngoại giới vẫn có lưu truyền. Lục đại thánh điện ở trong mỗi một tòa thánh điện đều có như vậy một chút. Nhưng số lượng lại là cực kỳ thưa thớt. Nhưng bây giờ, cái này loại nghe nói chỉ có chí cường chí tôn. Hoặc là đem phòng ngự tính vô thượng pháp tu hành viên mãn tồn tại mới có thể chịu ở khủng bố binh. Khí lại là tại dưới người hắn nổ tung. Hình thành lực lượng hủy diệt thôn phệ hết khư giới. Khiến khư giới hiện ra phạm vi nhỏ sụp đổ không nói. Liền trốn khư giới đồng thời tức sẽ tiến vào khư giới tầng thứ ba lý cầu tiên. Đều bị sinh sinh kéo kéo xuống. Lâm vào cái này loại đại hủy diệt ở trong. Cấp chí tôn thế giới pháp tắc cùng khư giới pháp tắc không đoạn giao truyền. Va chạm, một cái thế giới băng diệt hình thành năng lượng ba động càng là không ngừng đánh thẳng vào khư giới. Nghiền ép lấy cái phạm vi này bên trong tất cả sinh mạng. Khiến cho cái phạm vi này quy tắc trở nên trước nay chưa từng có mơ hồ. Biến thành cùng loại với hỗn độn đặc tính. Ở đây loại hỗn độn hạ, pháp tắc không tồn tại. Khư giới lực lượng không tồn tại, mọi người hiểu hết thảy quy về hư vô cùng hỗn loạn, duy nhất có thể bảo đảm người tu luyện tự thân an nguy chỉ có người tu luyện chính mình. Ầm ầm, Lý Cầu Tiên trên thân hỗn độn vô cực thân không ngừng hiện lên. Có thể cái này loại hiện lên kéo dài một lát, lại bởi vì không chiếm được ngoại giới lực lượng pháp tắc phản hồi. Không chiếm được vũ trụ lực lượng ủng hộ, uy năng rơi xuống ngàn trượng, trong khoảnh khắc liền bị tràn ngập tại bốn phía lực lượng hủy diệt đè sập sụp đổ. Cũng may, Lý Cầu Tiên trừ hỗn độn vô cực thân bên ngoài, còn tinh sửa cổ thần luyện thể thuật. Cổ thần luyện thể thuật toàn lực vận chuyển hạ, óng ánh tinh quang từ hắn trên người bộc phát ra. Khiến cho cả người hắn tại mảnh hỗn độn này ở trong giống như hóa thân thái cổ tinh thần. Chiếu rọi hư không, cho dù một phương cấp chí tôn vũ trụ thế giới sụp đổ lực lượng đều không thể đem thân hình của hắn hoàn toàn chôn vùi, chói mắt tinh quang giống như đêm tối ở trong hải đăng. Tuyên cổ vĩnh tồn, vũ trụ bọt biển, vũ trụ bọt biển, đây chính là vũ trụ bọt biển lực lượng. Đem một cái cấp chí tôn thế giới ẩn chứa tất cả năng lượng tại một cái hô hấp bên trong toàn bộ. Phóng xuất ra, loại lực lượng này khổng lồ. Không ai có thể ngăn cản, dù là chí cường chí tôn có khả năng làm. Đều chỉ là thừa dịp cái này cấp chí tôn thế giới lực lượng bộc phát đến đỉnh phong lúc lấy tốc độ. Nhanh nhất xé rách thế giới băng diệt pháp tắc quấy nhiễu. Xa xa thoát đi. Như chính diện ngạnh kháng một cái thế giới băng diệt lực lượng. Vẫn chỉ có một con đường chết. Lý Cầu Tiên trong lòng nghiêm nghị. Tinh thần cảm ứng xuống bốn phương tám hướng đều là một mảnh hỗn độn. Đừng nói là khư giới lực. Liền xem như vũ trụ pháp tắc đều trở nên có chút mơ hồ. Đến mức Lý Cầu Tiên theo sát lấy tế ra vĩnh hằng hồng lô khôi phục hiệu quả đều mười không còn một. Cái loại cảm giác này. Thật giống như một cái thân hoài thần uy thế giới quy tắc chí bảo người tu luyện. Đột nhiên đi tới thần uy thế giới bên ngoài đồng dạng. Cứ việc cái này quy tắc chí bảo vẫn có không tệ hiệu quả. Khả năng đủ phát huy ra lực lượng nhưng lại xa xa không thể cùng thần uy thế giới so sánh. Tần thiệt thòi ta đã nhận ra nguy cơ ngay lập tức xông vào khư giới bên trong. Cái này mai vũ trụ bọt biển tại phá hủy khư giới lúc tiêu hao không ít lực lượng. Ta lúc này mới có thể dựa vào hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật tiếp tục chống đỡ. Nếu không, Lý Cầu Tiên cảm giác sâu sắc may mắn. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao Tây Hy Chí Tôn tại biết rõ chính mình chém giết khư thú tộc ba đại. Cường giả. Trong đó bao quát một tôn đỉnh phong chí tôn lúc vẫn có nắm chắc có thể diệt sát chính mình nguyên. Nhân, bất quá không đợi Lý Cầu Tiên tới kịp chậm một hơi. Không chút nào kém cỏi hơn vừa rồi vũ trụ bọt biển một kích khủng bố nguy cơ. Lại lần nữa bao phủ lên Lý Cầu Tiên thân thể. Còn có, Lý Cầu Tiên đột nhiên ngẩng đầu. Cứ việc khư giới, vũ trụ chi lực bản thân sức khôi phục cực kỳ cường đại. Vũ trụ bọt biển đối với cái phạm vi này bên trong khư giới. Vũ trụ quy tắc phá hủy đang bị cấp tốc chữa trị. Nhưng, cái này muốn chữa trị, vẫn cần thời gian. Ầm ầm, Lý Cầu Tiên chỉ tới kịp phấn khởi cổ thần luyện thể thuật lực lượng kiệt lực phòng ngự. Phát thứ hai vũ trụ bọt biển đã lấy hắn làm trung tâm ầm vang nổ vang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.